Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ nằm qua trong mắt người ngoài, bọn họ là đôi vợ chồng mẫu mực, nhưng thực tế là sống bằng mặt không bằng lòng. Sau khi kết hôn, ông mới phát hiện Giang Vận Hồng là người tính tình tồi tệ. Bà là con gái cưng của Giang gia, quá mức được nuông chiều, người làm nghệ thuật lại càng cao ngạo. Thời điểm Trung Mộ Viễn ở thành phố Di nhậm chức, ông không ăn một bữa cơm nào ở nhà. Thứ nhất do quá vội, thứ hai là Giang Vận Hồng không biết nấu và cũng không muốn nấu cơm cho ông ăn. Khi bắt đầu ông nghĩ Giang Vận Hồng nhỏ tuổi hơn mình nên phải nhường nhịn bà, nhưng dần dần ông phát hiện đạo vợ chồng thì không phải cứ một mực nhường nhịn là được. Bọn họ bắt đầu tranh cãi, ông chán Giang Vận Hồng cũng nghĩ tới ly hôn. Nhưng danh dự hai bên gia đình cộng thêm thái độ của Giang Vận Hồng ngang ngạnh, kết quả không giải quyết được gì, cuối cùng diễn biến ra thành như vậy. Nhìn nhau đã cảm thấy chán ghét lạnh nhạt, nhưng trước mặt người ngoài thì lại càng phải giả dạng là vợ chồng ân ái. Giang Vận Hồng yêu cầu ông bên ngoài không được có người phụ nữ khác, còn ông yêu cầu Giang Vận Hồng không được gây sự, cãi cọ với ông. Mỗi ngày như vậy thật hao tổn tâm trí, cho nên ông tuyệt đối không muốn con trai bước theo bọn họ, dấn thân vào hôn nhân chính trị. Ông không quên được năm đó Giang Vận Hồng chia rẽ con trai cùng cô gái kia. Lúc ấy con trai ông nước mắt cùng cầu xin. Ông hối hận vì đã cùng vợ chung một chiến tuyến, chia rẽ bọn trẻ. Những năm qua nhìn con trai, đối với bọn họ lạnh nhạt. Ông cũng hiểu, đó là im lặng mà phản kháng. Nhìn con trai thành tâm quả dục, đối với người nào cũng đều không mặn không nhạt. Ông sợ con trai giống như mình ngày trước, không còn hy vọng trong tình yêu. Cho nên khi biết Trung Soái kết hôn, ông đã cố ý đem tin tức áp xuống. Ông muốn đền bù cho con, hy vọng con mình có thể hạnh phúc. Biết Tiếu Từ Hàm là cưới lần hai, mà cô với con trai ông là kết hôn xấu giếm, thì Trung Mộ Viễn đã từng rất lo lắng. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tiếu Từ Hàm thì ông thở phào nhẹ nhõm. Ông tin tưởng cô sẽ làm con trai mình hạnh phúc, cô sẽ làm cho ngôi nhà này trở thành một gia đình thật sự. Buổi tối sau khi tắm xong, Trung Soái ngồi trên giường sấy tóc cho Tiếu Tử Hàm, nhìn khuôn mặt cô vẫn đầy u sầu. Anh ngồi xuống trước mặt cô ân cần hỏi: "Em đang suy nghĩ gì vậy? Mất hứng?" Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái. Có lúc trực giác của phụ nữ rất kỳ lạ. Mặc dù lần này cô bé lọ lem tiến vào cửa nhà quyền quý và có kết thúc viên mãn, nhưng cô cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy. "Có phải em vẫn còn lo lắng về mẹ anh đúng không?" Trung Soái hỏi chúng cô. Thấy cô im lặng, Trung Soái ôm lấy cô đặt ở trên đùi. "Cứ từ từ, ít nhất bây giờ bà đã chịu tiếp nhận em. Vậy anh nói em nên làm thế nào mới có thể khiến cho mẹ anh yêu thích em đây?" Biết cô lo lắng, Trung Soái vòng tay ôm chặt vòng eo cô, chậm rãi nói: "Mẹ anh không phải là một bà mẹ chồng bình thường. Những chiêu thức bình thường đối với bà cũng không có tác dụng. Hơn nữa chuyện bà thích, chưa chắc anh đã thích. Em làm những chuyện khiến anh thích là được rồi." Tiếu Tử Hàm suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Trung Soái cứ như vậy lặng lặng ôm cô, cần đặt trên vai cô. Sau khi cô tắm xong, cơ thể có mùi thơm ngát, hương thơm hoa hồng ngọt ngào lan tỏa, khiến anh không kìm nén được ý nghĩ sâu xa. Anh nhẹ nhàng hà hơi, đầu lưỡi liếm nhẹ lên cổ trời mềm trắng nõn tiến theo dọc xương quai xanh, giống như con sói xám đói khát hưởng thụ mỹ vị. Hơi thở nóng bỏng mang theo sự ấm ướt ái muội bất ngờ tập kích Cố Tiểu Hàm, khiến cho thân thể cô càng lúc càng mềm nhũn, thế chút nữa cả người tê liệt ngã vào lòng anh. Cô biết đây là kỹ thuật Trung Soái muốn yêu. Đầu tiên anh khiến cô mất đi khả năng chống cự, sau đó sẽ đem cô ăn sạch sẽ. Nhưng hôm nay cô không còn chút tình lực nào đáp ứng nhu cầu của anh, vì vậy phong người tránh né sự trêu đùa của anh, giọng nói mềm mỏng: "Ông xã, tối nay không làm có được không?" "Tại sao?" anh khàn giọng hỏi, miệng trả lời nhưng động tác cũng không dừng lại, ngược lại còn được phoi đòi tiên, ngậm vành tay cô liếm nhẹ. Tiếu Tử Hàm khẽ run rẩy nghiêng đầu, hơi thở yếu ớt kháng cự lại: "Không có biện pháp an toàn." Trường Soái ngây người trong giây lát, sau đó lại tiếp tục hôn lên cổ cô, vừa cắn vừa nói: "Vừa rồi không phải em đã đồng ý sinh cho Trung gia một đứa cháu trai sao?" "Cháu trai? Bọn họ muốn có cháu trai ngay sao?" Đầu óc Tiếu Tử Hàm giống như bị đổ cây bạc hà, trong mắt nháy mắt tỉnh táo lại. Cô bắt lấy bàn tay đang trượt vào trong áo ngủ. "Trung Soái, chờ một chút." "Bà xã, không đợi nổi." Anh dùng lực nắm ngực cô, ngón tay trai sạn vuốt ve nhũ hoa dựng đứng đỏ hồng, như có dòng điện xẹt qua kích thích, khiến Tiếu Tử Hàm thiếu chút nữa mất kiểm soát, phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng nghĩ còn có việc cần nói nên cuối cùng lý trí đã chiến thắng tình cảm. Cô gấp đến mức hét ầm lên: "Trung Soái, bây giờ em chưa muốn có con." Âm thanh tuyên bố thu được hiệu quả rất tốt, đã phóng lao thì phải theo lao. Trung Soái dừng lại động tác, bất mãn hỏi: "Em vừa nói cái gì?" Tiếu Tử Hàm nhìn anh cau mày, lấy hết dũng khí nói: "Em cảm thấy hiện tại là còn quá sớm." "Tại sao?" Trung Soái lạnh lùng hỏi, đôi mắt tỏa ra sự lạnh lẽo, cố ý đè thấp sự tức giận trong giọng nói. "Thứ nhất, bây giờ anh còn chưa chuyển nghề, em không muốn con lớn lên mà không có cha bên cạnh. Thứ hai, Hiện tại em không có ý kiến gì khi ở lại thành phố C. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net